các bạn đang nghe Radio Chuyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 28 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi rời khỏi tòa nhà văn phòng của Lê Tan Trâm Còm, Trần Đạc và cảnh sát Khương ngay lập tức lái xe đến đài truyền hình để tìm Mã Khả Doanh. Xe đi được nửa đường, Trần Đạc rút điện thoại di động bấm số 114 để hỏi số máy tổng của đài truyền hình Văn An, sau đó gọi điện trước tới đó, nhanh chóng liên lạc được với Mã Khả Doanh. Chủ yếu là Trần Đạc lo rằng nếu trao đổi với Mã Khả Doanh về vụ việc ngoại tình ngay tại chỗ làm, có thể sẽ khiến cô phản cảm, từ đó không khai thác được những vấn đề thực chất. Quả nhiên, sau khi nhận được điện thoại của anh, nghe nói rằng sự việc có liên quan đến vụ scandal năm xưa, Mã Khả Doanh liền đề nghị gặp mặt ở một quán cà phê cạnh tòa nhà đài truyền hình. Khi đến quán cà phê đã hẹn, cảnh sát Khương vừa nhìn đã nhận ra ngay Mã Khả Doanh đang ngồi gần cửa sổ. Nhan sắc và khí chất của cô trông còn ấn tượng hơn rất nhiều so với trên truyền hình. Anh vỗ vai Trần Đạc chỉ về phía đó, rồi hai người cùng bước tới. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Mã Khả Doanh lịch sự nói rằng lát nữa mình phải tham gia một sự kiện thương mại, chỉ có thể dành cho Trần Đạc nửa tiếng đồng hồ. Do công việc của Mã Khả Doanh rất bận rộn nên Trần Đạc bèn hỏi thẳng vào chuyện, cố gắng lựa lời một cách tế nhị nhất có thể. Năm đó sau khi tin đồn cô hẹn hò với bạn trai nước ngoài lan tràn trên mạng, cô có tìm hiểu về phóng viên đã viết bản tin đó không? Nói thật là tôi cũng đã nhờ người thăm dò, Mã Khả Doanh đáp. Nói như vậy cô biết người đăng tin là Châu Lệ Na? Trần Đạc hỏi. Sau đó cô có tìm gặp cô ấy không? Phạm vi không lớn lắm, rất dễ tìm, Mã Khả Doanh nói. Tôi đã gặp cô ấy một lần. Khi nào vậy? Thời gian cụ thể... Mã Khả Doanh vừa nói vừa rút từ trong túi xách ra một cuốn sổ tay dày cộp có khóa ra, vừa giờ xem vừa nói. Từ hồi tiểu học, tôi đã có thói quen viết sổ tay hàng ngày, đôi khi chỉ vài câu, thậm chí vài chữ. Thật không nhớ nổi tôi đã dùng bao nhiêu cuốn sổ nữa. Ha ha, đến khi tôi già rồi, những dòng chữ này chính là bản sao quê của cuộc đời tôi. Ồ, lạc đề quá rồi. Đây, ngày tôi hẹn gặp Triệu Lệ Na, ngày 9 tháng 3 năm 2015, do một người quen liên lạc giúp. Chỉ lần đó thôi sao? Cảnh sát Khương hỏi. Đúng vậy, Mã Khả Doanh đáp. Tại sao cô muốn gặp cô ấy? Vì việc bị chụp lén. Hồi đầu tôi nghĩ rằng cô ấy đó cố tình hãm hại tôi nếu muốn gặp Triệu Lệ Na để dò hỏi thông tin. Nhưng cô ấy thẳng thắn thừa nhận rằng mục đích của cô ấy chỉ là thu hút độc giả mà thôi. Cô đã bao giờ nghĩ đến việc trả thù cô ấy chưa? Cảnh sát Khương thăm dò. Tôi đâu có ngốc, lại cho cô ta cơ hội để giật tít câu víu nữa à? Mã Khả Doanh cười buồn. Lúc đó tôi chỉ mong sao cơn sóng gió đó nhanh chóng qua đi. Vì vậy sách lược ứng phó tốt nhất là cố gắng im hơi lặng tiếng tối đa. Cô đã nhờ ai hẹn Triệu Lệ Na vậy? Cấp trên trực tiếp của cô ấy, Cao Hoa Sinh. Cô là bạn của Cao Hoa Sinh à? Không phải thân thiết gì cho lắm, chỉ có thể nói là người quen. Tôi có gặp anh ta vài lần trong một số sự kiện thương mại về tiệc tùng, cũng từng trò chuyện với nhau, Mã Khả Doanh giải thích. Vốn dĩ tôi định thăm dò tin tức từ anh ta, nhưng lại cảm thấy con người này quá lọc lõi, khó lòng cho tôi lời nói thật, nên mới thử nhờ anh ta hẹn Triệu Lệ Na giúp. Anh ta liền nhận lời ngay. Phải rồi, các anh cứ luôn miệng hỏi tôi về Triệu Lệ Na, có phải cô ấy đã xảy ra chuyện gì không? Cô ấy mất tích rồi, cô không biết sao? Trần Đạc chăm chú quan sát sắc mặt của Mã Khả Doanh. Khi nào vậy? Mã Khả Doanh hết sức ngỡ ngàng. Đừng nói là các anh nghi ngờ tôi đấy nhé. Cô yên tâm, chúng tôi chỉ điều tra theo đúng quy trình mà thôi. Trần Đạc nhìn lướt qua cuốn sổ tay của Mã Khả Doanh. Trong sổ của cô có ghi chép sau 6 giờ chiều ngày 13 tháng 8 năm 2015, cô đã ở đâu và làm gì không? Cô ấy mất tích vào ngày hôm đó sao? Mã Khả Doanh lại mở sổ tay ra, lật dở vài trang. Ở đây tôi có viết, ngày hôm đó tôi ghi hình chương trình The Gold Live Show kỳ cuối ở đài, đại khái là ghi hình đến 7 giờ tối. Sau đó bạn trai đến đón tôi, chúng tôi đến nhà hàng Phú Hoa ăn tối. cùng trở về nhà, đến sáng sớm hôm sau mới ra khỏi nhà. Các anh có thể đến đài truyền hình để kiểm tra thời gian ghi hình tiết mục hôm đó. Lát nữa bạn trai tôi sẽ đến đón tôi tới chốt sự kiện thương mại, anh ấy cũng có thể làm chứng cho tôi. Lời vừa dứt, điện thoại di động của Mã Khả Doanh đổ chuông. Cô nhận điện thoại, đưa tay vẫy một chiếc Mercedes-Benz đang nhấp nháy đèn bên ngoài cửa sổ, sau đó đặt điện thoại xuống ra hiệu bạn trai cô sẽ vào ngay. Rất nhanh, cửa kính của quán cà phê được đẩy mở, bước vào là một thanh niên cao ráo đẹp trai. Mã Khả Doanh nở nụ cười ngọt lịm, gọi anh ta lại gần giới thiệu: đây là bạn trai tôi, Thiệu Hồng. Chào anh, chúng tôi là người của đội cảnh sát hình sự, tôi tên Trần Đạt. Trần Đạt đứng dậy bắt tay với Thiệu Hồng, cảnh sát Khương bên cạnh cũng gật đầu chào. Mã Khả Doanh líu lấy cánh tay Thiệu Hồng: anh có nhớ cách đây vài năm em ghi hình chương trình The Gold Live Show số cuối ở đài, xong việc anh đến đón em rồi chúng mình cùng đi chúc mừng không? Ôi trời, chuyện từ đời thuở nào, làm sao anh nhớ được? Thiệu Hồng cười vô tư rồi nói: sao em lại hỏi chuyện này? Hôm đó lần đầu tiên anh tới nhà em, anh nhớ chứ? Mã Khả Doanh lườm Thiệu Hồng một cái rồi ngúng người nói: ồ phải rồi, anh nhớ ra rồi. Hôm đó đầu tiên chúng ta đến nhà hàng Phú Hoa ăn tối, sau đó đến nhà em. Thiệu Hồng vỗ trán kêu lên: các anh xem, tôi không nói dối đúng không? Mã Khả Doanh xòe hai tay ra tinh nghịch hỏi: được rồi, không quấy rầy hai vị nữa, chúng ta kết thúc ở đây nhé. Trần Đặc mỉm cười đứng dậy, nhìn vết sẹo nổi bật giữa hai đầu lông mày của Thiệu Hồng, ngắm nghiến một lát rồi nói: anh là con trai của Phan Mẫn à? Vâng. Thiệu Hồng ngẩn ra: anh biết tôi sao? Vụ việc của mẹ anh năm xưa rất được cấp trên chúng tôi chú trọng, đã lập ra riêng một ban chuyên án để điều tra, tôi cũng là một thành viên trong số đó. Trần Đặc lắc đầu tỏ ý tiếc nuối: thật đáng tiếc là không giúp gì được cho cô ấy. Tình hình của mẹ anh vẫn như vậy sao? Vâng, vẫn thế, cảm ơn anh còn nhớ tới. Thiệu Hồng cười buồn, khách sáo đáp: vụ án đó vẫn phải phiền đến cảnh sát các anh, hy vọng một ngày nào đó sự thật sẽ được phơi bày, trả lại công bằng cho mẹ tôi. Chắc chắn rồi. Trần Đặc bắt tay Thiệu Hồng thật chặt rồi toan rời đi. Từ từ đã. Thiệu Hồng dường như đột nhiên sực nhớ ra điều gì, liếc nhìn Mã Khả Doanh một cái rồi nói: anh Trần, tôi muốn phiền anh một chuyện. Anh cứ nói. Trần Đặc dừng bước: là thế này. Thiệu Hồng nắm tay Mã Khả Doanh, khẽ gật đầu rồi quay sang Trần Đạt nói: Khả Doanh có một fan cuồng thái quá, anh ta tìm đủ mọi cách để quấy rầy cô ấy. Việc này đã tiếp diễn suốt một thời gian dài, liệu anh có thể xử lý giúp chúng tôi không? Anh có thể báo cảnh sát theo trình tự thông thường. Phản ứng đầu tiên của Trần Đạt là định từ chối. Anh đang quá bận rộn với công việc hiện tại nên không muốn quan tâm đến những chuyện vặt vãnh này. Báo cảnh sát cũng được, nhưng chúng tôi muốn tìm một người quen để xử lý vụ việc này. Thiệu Hồng khẩn khoản: anh cũng biết đấy, Khả Doanh từng gặp phải biến cố lớn trong sự nghiệp, mà đến một năm gần đây mới bắt đầu có chút khởi sắc. Thực sự không muốn dính vào vụ việc rắc rối nào nữa, để tránh các phương tiện truyền thông đưa tin thất thiệt, cho nên chúng tôi muốn xử lý vấn đề này một cách thật kín tiếng. Anh có thể thụ lý vụ việc này giúp chúng tôi được không? Thế này đi, hôm khác anh hãy đến phân đội tìm tôi, rồi trình bày chi tiết tình hình. Trần Đạt không tiện từ chối thẳng thừng, đành phải lịch sự tìm kế hoãn binh. Vậy thì tốt quá, hôm khác tôi sẽ tới tìm anh. Thiệu Hồng cười nói. Từ biệt Mã Khả Doanh và Thiệu Hồng, hai người lên xe nổ máy. Cảnh sát Khương tay giữ vô lăng không nhịn nổi bên tò mò hỏi: hai người lúc nãy là tình chị em đúng không? Thiệu Hồng trung trẻ hơn Mã Khả Doanh rất nhiều. Có lẽ vậy, tuy Mã Khả Doanh trông rất trẻ trung, nhưng cô ấy cũng phải 35-36 tuổi rồi. Về phần Thiệu Hồng, khi điều tra vụ án của mẹ cậu ta, hình như cậu ta mới 24-25 gì đó, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ 30 thôi. Trần Đạt chợt lộ vẻ tức giận: cái thằng cha cao hoa sinh này quen Mã Khả Doanh mà lại không chịu nói cho tôi biết, để tôi gọi điện mắng cho một trận. Nói là làm, Trần Đạt bấm số điện thoại di động của cao hoa sinh, bật loa ngoài rồi quát vào điện thoại: ông được đấy nhỉ, vẫn còn muốn giấu giếm tôi đúng không? Ông với Mã Khả Doanh là quan hệ gì hả? Hồi nãy sao ông không nói với tôi hai người quen nhau? Ông còn giúp cô ấy hẹn gặp Triệu Lệ Na cơ mà. Đâu có, tôi làm sao dám dẫn mặt cảnh sát nhân dân các cậu. Cậu đâu có hỏi tôi có quen cô ấy không? có thể nghe thấy tiếng cười của Cao Hoa Sinh vang lại trong điện thoại. Và lại tôi chưa bao giờ nghĩ Mã Khả Doanh có dính líu gì đến vụ mất tích của Triệu Lệ Na. Sao kia, cô ấy bị tình nghi à? Làm gì có chuyện đó, tôi thấy cậu mới là kẻ đáng ngờ nhất đấy. Trần Đạc hừ mũi trêu chọc. Kết thúc cuộc điện thoại với Cao Hoa Sinh, sắc mặt Trần Đạc bỗng trở nên nghiêm nghị, tập trung suy nghĩ một lát. Anh nói với điều tra viên bên cạnh. Đi thôi, chúng ta đi gặp bạn trai cũ của Triệu Lệ Na. Người mất tích, Trương Yến, sinh viên năm thứ tư, chuyên ngành ngoại ngữ Đại học Sư phạm tỉnh Giang Đông. Do bị dụ dỗ bởi những lời quảng cáo có cánh về kinh doanh online lan tràn trên mạng xã hội nên đã nuôi mơ mộng làm giàu sau một đêm và gia nhập vào hàng ngũ bán hàng trên mạng. Nhưng ngặt vì không có tiền vốn, cô đã vay 6.000 tệ vốn khởi nghiệp từ một kênh cho vay trực tuyến với tài sản thế chấp là ảnh khỏa thân của chính mình, rồi từng bước rơi vào cái bẫy cho vay nặng lãi. Và rồi lãi chồng lãi, cứ thế cho đến cuối cùng, cả gốc lẫn lãi lên tới 5 vạn tệ. Trương Yến không còn khả năng trả nợ, kết quả là công ty cho vay tài chính đã gửi ảnh khỏa thân mà cô dùng để thế chấp vay tiền và điện thoại của bạn học, bạn trai và giáo viên quản sinh của cô, mục đích là muốn uy hiếp, bức ép cô trả tiền. Trương Yến mất tích sau khi ảnh khỏa thân của cô bị phát tán 2 ngày. Do dính líu đến vòng xoáy cho vay nặng lãi thế chấp ảnh khỏa thân nên rất có khả năng đã bị hãm hại. Sau khi nhận được tin trình báo, cảnh sát đã lập tức triển khai điều tra. Nghi phạm lớn nhất đương nhiên là công ty tài chính đã cho Trương Yến vay tiền. Trụ sở của công ty này đặt tại thành phố Ninh Hải, cùng tỉnh với tên đầy đủ là Công ty Quản lý Tài chính Đông Thắng. Công ty này đăng ký tài khoản trên một nền tảng cho vay trực tuyến, phát tán quảng cáo để giao dịch với khách hàng. Ngay sau khi cảnh sát thành phố Vân An bắt đầu triển khai điều tra không lâu, phía cảnh sát thành phố Ninh Hải gửi một thông tin báo rằng Công ty Quản lý Tài chính Đông Thăng đã bị niêm phong vì có dấu hiệu hoạt động bất hợp pháp, lừa đảo và phát tán tài liệu khiêu dâm. Tất cả nhân viên có liên quan đều đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, trong khẩu cung chi tiết từ phía Công ty Quản lý Tài chính Đông Thăng lại không thừa nhận có tiếp xúc trực tiếp với Trương Yến. Người phụ trách công ty cũng một mực phủ nhận mình có liên quan đến vụ việc mất tích của Trương Yến. Sau đó, cảnh sát thành phố Vân An cũng điều tra theo nhiều hướng nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Vụ án bị gác lại cho đến hiện tại. Theo như mạch tư duy của Hàn Ấn, hung thủ trong vụ án núi Tiêu Kim có khả năng gây án liên tiếp, vì vậy phải xem xét đến khả năng vẫn còn những nạn nhân khác trước Trần Mỹ Vân. Thông tin điều tra mới nhất cho thấy Trần Mỹ Vân sử dụng kinh doanh trực tuyến làm vỏ bọc để hoạt động mại dâm thông qua WeChat. Nếu giới tính, tuổi tác và khiếm khuyết đạo đức là điều kiện cần để hung thủ lựa chọn nạn nhân, thì Trương Yến, người bị công ty tài chính lừa gạt dùng ảnh khỏa thân để vay tiền khởi nghiệp, cũng có thể quy về phạm vi hình mẫu nạn nhân mà hung thủ lựa chọn. Vì vậy Hàn Ấn đặc biệt chú trọng đến vụ việc mất tích của Trương Yến. Sau đây là toàn bộ quá trình mất tích của Trương Yến. Lúc đó là cuối học kỳ 1 năm thứ tư đại học. Hầu hết các bạn cùng lớp đều đã tìm được cơ quan thực tập thích hợp và rời khỏi trường học. Trong ký túc xá chỉ còn lại 3 người, trong đó có Trương Yến. Một trong hai người còn lại là một nữ sinh tên Hàn Linh. Do đơn vị thực tập không cung cấp chỗ ở nên cô xin nhà trường cho tiếp tục ở lại ký túc xá. Trương Yến và một nữ sinh khác tên Đồng Tinh Tinh vì phải ôn thi cao học nên đã tiếp tục ở lại trong trường. Kỳ thi tuyển sinh cao học quốc gia năm đó diễn ra từ ngày 26 tháng 12 đến ngày 27 tháng 12. Sau đó, Trương Yến và Đồng Tinh Tinh đều quyết định tìm một cơ quan để thực tập trước khi có kết quả thi. Họ bắt đầu tìm kiếm đơn vị thực tập qua mạng và gửi hồ sơ tới đó. Đến ngày 7 tháng 1 năm 2016, tức ngày Trương Yến mất tích, cả hai đều chưa tìm được đơn vị thích hợp. Đồng Tinh Tinh sau khi đã thuận lợi thi đỗ vào lớp cao học của trường, vì vậy Hàn Đấn và cô Phi Phi dễ dàng tìm thấy cô ở Đại học Sư phạm. Cô Phi Phi lịch sự yêu cầu. Phiền cô kể lại chi tiết mọi việc diễn ra vào ngày Trương Yến mất tích. Đồng Tinh Tinh cho biết. Trương Yến rời khỏi ký túc xá lúc 10 giờ sáng ngày hôm đó. Vì bị đòi nợ đau riết nên từ mấy hôm trước, cậu ấy đã rất mệt mỏi và uể oải, nhưng hôm đó cậu ấy lại dậy từ rất sớm, tắm rửa trang điểm rất lâu, rất kỹ, ăn bận cũng rất đẹp, còn đi giày cao gót. Tôi hỏi có phải cậu ấy đã tìm được cơ quan thực tập nên chuẩn bị đi phỏng vấn không? Cậu ấy nói không phải, còn nói lúc này đâu còn tâm trạng nào để nghĩ đến chuyện thực tập nữa, cần phải giải quyết khoản vay trước đã. Tôi lại hỏi có phải cậu ấy đi gặp Giang Phong không, thì cậu ấy lắc đầu, do dự một lát rồi nói tạm thời phải giữ bí mật. Thế là cậu ấy đi và không còn quay lại nữa. Cho đến sáng sớm hôm sau, tôi bắt đầu lo lắng liền gọi điện thoại cho Giang Phong. Nhưng cậu ấy nói từ hôm kia đã không gặp Trương Yến rồi. Vậy là Giang Phong đi báo cảnh sát ngay. Giang Phong là bạn trai của Trương Yến phải không? Hàn Ấn hỏi. Vâng, chúng tôi đều là bạn cùng lớp. Cậu ấy là người địa phương, cũng đã tìm được việc làm. Lúc đó cậu ấy không còn ở trường nữa. Đồng Tinh Tinh đáp. Anh ta làm việc ở cơ quan nào? Công ty giáo dục trăm điểm. Đồng Tinh Tinh giải thích thêm. Đó là một công ty chuyên về văn hóa giáo dục, có rất nhiều chi nhánh ở Vân An. Giang Phong làm giáo viên tiếng Anh ở đó. Cô và Trương Yến rất thân nhau phải không? Vâng, chúng tôi thân nhau nhất. Cô có nghĩ cô ấy muốn trốn đi đâu đó một thời gian vì ở trường quá nhiều áp lực? Không phải đâu. Đồng Tinh Tinh dứt khoát lắc đầu. Hồi cậu ấy đăng ký văn nặng lãi, công ty tài chính yêu cầu cậu ấy cung cấp thông tin liên lạc của thầy quản sinh và hai người bạn học để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Vậy nên thực chất chỉ có tôi, Giang Phong và thầy quản sinh nhận được ảnh khỏa thân của Trương Yến. Chỉ có thầy quản sinh báo cáo lên khoa, còn tôi và Giang Phong đều giữ bí mật cho cậu ấy. Đến tận khi cậu ấy mất tích, cảnh sát đến trường điều tra, thông tin đó mới được lan truyền. Hơn nữa, ngoài trừ bộ quần áo cậu ấy mặc trên người khi đi, còn tất cả quần áo, mỹ phẩm và những đồ dùng hàng ngày đều để hết tại trong phòng. Ồ, vậy sao? Vậy cô thử nghĩ xem, theo như cô thấy, ai là người có nhiều khả năng giúp Trương Yến giải quyết khoản nợ? Cô ấy có người bạn thân đặc biệt nào khác bên ngoài trường học không? Hôm đó cô ấy có thể đã đi gặp ai? Thực ra tôi đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu. Suy đi nghĩ lại thì người có khả năng nhất là Trần Gia Tuấn. Đồng Tinh Tinh đắn đo một lát rồi ngập ngừng nói ra một cái tên. Tại sao cô lại nghĩ vậy? Cậu ta đã yêu thầm Trương Yến từ lâu, thường xuyên gửi cho Trương Yến những tin nhắn yêu đương mùi mẫn. Trương Yến cho tôi xem, nhưng cậu ấy chưa bao giờ phản hồi. Đồng Tinh Tinh giải thích. Nhà Trần Gia Tuấn rất giàu, bình thường tiêu pha phong khoáng. Tôi tin rằng chỉ cần Trương Yến chịu mở lời, chắc chắn cậu ta sẽ cho vay. Nếu là như vậy, hồi Trương Yến khởi nghiệp kinh doanh trên mạng, tại sao không vay tiền Trần Gia Tuấn mà lại lựa chọn vay tài chính thế chấp ảnh quả thân? Anh chị chưa nhìn thấy Trần Gia Tuấn đấy thôi. Cậu ta xấu ma chơi quỷ hơn, lùn tịt, béo phì, mặt thì đầy mụn. Đồng Tinh Tinh chề môi, vô thức lắc đầu quậy quậy, tỏ vẻ chán ghét ra mặt. Nếu chỉ ngoại hình xấu thôi thì không nói. Chúng ta không thể kỳ thị người khác vì lý do này, mà điều quan trọng là cậu ta còn cực kỳ dê dồm, cực kỳ biến thái. Cậu ta thường xuyên bô bô khoe khoang trước lớp rằng cậu ta đã lên giường với cô gái nào, từ tư thế ra sao, cô gái ấy xinh đẹp thế nào, và cậu ta đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để ngủ với cô ấy. Có một rào các bạn nam trong lớp còn đồn cậu ta mắc bệnh hoa liễu, nghe đến là ghê. Nhân phẩm tệ hại như vậy mà đòi theo đuổi Trương Yến, có lẽ trong quan niệm của người giàu thì tán tỉnh vài cô gái một lúc là chuyện bình thường. Nói đến đây, Đồng Tinh Tinh chợt phì cười rồi lập tức nghiêm mặt nói: Xin lỗi, Trương Yến còn chưa có tin tức gì, tôi lại cười cợt như vậy đúng là vô duyên quá. Nhưng tôi nhớ sáng sớm hôm đó, khi Trương Yến bước ra khỏi phòng, sắc mặt cậu ấy trông hừng hực quyết tâm như thể đang đi tới pháp trường vậy, nên tôi không nhịn được cười. Không phải đi gặp Trần Gia Tuấn thì còn có thể là ai? Tại sao trước đây cô không phản ánh chuyện này với nhân viên điều tra? Không ai hỏi tôi giống như chị. Hơn nữa bản thân tôi cũng chỉ đoán mò thôi. Cộng thêm lúc đó tôi đang lo lắng chuyện điểm thi cao học, đầu óc rối bời nên không thích chuốc thêm rắc rối. Trên mặt Đồng Tinh Tinh thoáng qua một nét cười biết lỗi. Cô Phi Phi mở cuốn sổ tay nhìn Đồng Tinh Tinh hỏi tiếp. Giang Phong, Trần Gia Tuấn và cả Hàn Linh lúc đó đang ở chung phòng với các cô, có cách nào liên lạc với họ không? Số điện thoại di động của Giang Phong là 181, của Hàn Linh là 135. Trần Gia Tuấn hình như đang làm giáo viên ở đâu đó, tôi không rõ lắm. Chỉ có thể hỏi thầy Trương Tuấn Phong, thầy quản sinh của chúng tôi hồi đó, chắc chắn là thầy ấy biết. Bây giờ thầy ấy đang ở trường, tôi vừa mới nhìn thấy thầy ấy. Dừng lại một thoáng, Đồng Tinh Tinh nói thêm. Về phần Hàn Linh, có lẽ anh chị không thể hỏi cậu ấy điều gì được đâu. Cậu ấy khá trầm lặng, thường ngày cũng ít giao tiếp với chúng tôi. Vào ngày Trương Yến mất tích, từ sáng sớm cậu ấy đã đi làm rồi. Được, chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của cô. Nếu nhớ ra điều gì khác, cô có thể gọi điện thoại cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Cô Phi Phi ghi lại số điện thoại di động của Giang Phong và Hàn Linh, cất sổ tay vào túi sách, nhân tiện lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Đồng Tinh Tinh. Vâng. Đồng Tinh Tinh là một cô gái tốt bụng và chu đáo. Cô dẫn Hàn Ấn và cô Phi Phi đến tận văn phòng của thầy quản sinh Trương Tuấn Phong rồi mới từ biệt hai người. Trương Tuấn Phong dáng người tầm thước, ăn mặc giản dị, tuổi khoảng trung niên, mang hình tượng một giáo viên thân thiện, gần gũi, nói năng hết sức chậm rãi. Ngoài nhân tố về nặng lãi, tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác có thể khiến Trương Yến mất tích. Trần Gia Tuấn là người như thế nào? Hà Nấn mỉm cười hỏi. Cậu ấm con nhà giàu, miệng hùm gan sứa. Trương Thuân Phòng nhận xét ngay không chút đắn đo, dừng một lát thì hỏi lại. Sao anh lại hỏi về cậu ta? Việc Trương Yến mất tích có liên quan đến cậu ta sao? Chúng tôi đang loại trừ mọi khả năng nghi ngờ. Cố Phi Phi tiếp lời. Hà hà, chắc các anh đã nghe tình tình chê trách về nhân phẩm của Trần Gia Tuấn rồi phải không? Trương Thuân Phòng bật cười thành tiếng. Cậu ta suốt ngày huynh hoàng khoác lác thi thôi, chứ thực chất nội tâm lại cực kỳ tự ti và yếu đuối. Nhà cậu ta rất giàu, bố làm nghề kinh doanh thủy sản quy mô lớn, nhưng bố mẹ cậu ta đã ly hôn từ khi Trần Gia Tuấn mới 7-8 tuổi. Nguyên nhân là ông bố ngoại tình với nhân viên nữ dưới quyền. Sau đó thì ông bố cưới luôn Tiểu Tam làm chính thất, hai người sinh thêm một cậu con trai nữa. Trần Gia Tuấn sống với mẹ, tuy không thiếu tiền, nhưng thực chất chẳng khác nào ông bố đã bỏ rơi cả hai mẹ con. Cộng thêm ngoại hình của Trần Gia Tuấn quá bình thường, khó gây thiện cảm với người khác, nhất là con gái. Bởi nên cậu ta mới thích một tấc đến trời, lúc nào cũng khoe khoang kinh nghiệm tán gái, chẳng qua chỉ là muốn gây chú ý cho người khác mà thôi. Còn nữa, cậu ta keo kiệt thành thần, tuy rất tội hiểu khắp người, nhưng ví lúc nào cũng dày cộp cả sấp thẻ tín dụng và tiền mặt. Nhưng muốn cậu ta mời một bữa cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Tại sao anh lại hiểu đó về cậu ta như vậy? Hà Nấn hỏi. Tôi đã làm giáo viên hơn 20 năm, chưa bao giờ đánh giá sai học trò. Với diễn xuất non nớt của cậu ta, tôi vừa nhìn đã biết tổng chân tướng. Nếu đúng là cậu ta lãng tử như vậy thì còn tâm trí đâu mà học tập nữa, liệu có thể thi đỗ vào trường của chúng tôi được sao? Trong 4 năm đại học, cậu ta cũng chưa từng bị nợ môn nào, nhưng cậu ta lại rêu rao khắp nơi rằng mình thi cử bê bết, đều phải dựa vào quan hệ mới qua được kỳ thi. Trương Tân Phong nói. Còn về gia cảnh của cậu ta, tôi biết được qua một người họ hàng, anh ấy là khai quốc công thần trong công ty của ông bố Trần Gia Tuấn, nên hiểu rõ về tình hình gia cảnh của họ. Vậy anh có thể cho chúng tôi biết cậu ta đang ở đâu không? Cố Phi Phi hỏi. Chúng tôi muốn trao đổi với Trần Gia Tuấn. Dễ thôi, hiện cậu ta đang là giáo viên tiếng Anh của trường trung học Phẩm Văn, tôi sẽ cho cô số điện thoại di động của cậu ấy. Trương Tuân Phong nói. Rời khỏi đại học sư phạm, điểm đến tiếp theo chính là trường trung học Phẩm Văn. Đánh giá của Trương Tuân Phong về Trần Gia Tuấn khác hoàn toàn so với nhận xét của Đồng Tinh Tinh. Điều này khiến Hàn Ấn và cô Phi Phi cảm thấy ngạc nhiên. Rốt cuộc thì ý kiến của người nào mới là đáng tin cậy? Đợi lát nữa gặp Trần Gia Tuấn tự nhiên sẽ rõ. Do đã gọi điện thoại liên lạc từ trước, nên khi Hàn Ấn dừng xe trước cổng trường trung học Phẩm Văn, đã thấy một thanh niên béo lùn, miệng vắt vẻo điếu thuốc bước ra khỏi cổng phụ. Hàn Ấn và cô Phi Phi xuống xe, anh chàng béo lùn kia bèn bước lại, tự giới thiệu mình là Trần Gia Tuấn, sau đó chỉ vào bồn hoa bên đường, ngỏ ý hãy lại đó trò chuyện. Nhìn vào hành vi của anh ta, giống như đang có điều gì chột dạ, khiến Hàn Ấn cảm thấy Đồng Tinh Tinh đã nói đúng. Vậy nên với ngữ điệu dứt khoát, anh lập tức nói thẳng. Vào ngày Trương Yến mất tích, anh đã gặp cô ấy phải không? Đúng vậy, tôi đã gặp cô ấy. Trần Gia Tuấn mặc kệ mép bùn hoa bụi bặm, ngồi phịch ngay xuống, cũng thẳng thắn trả lời. Là anh hẹn cô ấy hay là cô ấy hẹn anh? Cô Phi Phi khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chăm vào Trần Gia Tuấn hỏi. Tôi đã hẹn cô ấy. Trần Gia Tuấn rít sâu một hơi thuốc, nhả ra vòng khói, nhếch miệng cất giọng tương tự. Tôi thừa nhận rằng tôi thích Trương Yến lâu rồi. Hôm đó hẹn gặp cô ấy, đúng là tôi cũng có ý đồ lợi dụng, nhưng thực sự là tôi không liên quan đến vụ mất tích của cô ấy. Khi chúng tôi chia tay nhau, cô ấy vẫn rất ổn. Anh chị nên tìm bạn trai của cô ấy là Giang Phong hỏi thử xem sao. Tại sao anh lại nói như vậy? Hà Nấn hỏi. Chuyện là thế này, hai ngày trước khi tôi hẹn gặp Trương Yến, tôi có quay lại ký túc xá của trường lấy ít đồ. Sau khi xong việc, tôi nghĩ Trương Yến vẫn ở trong ký túc xá nữ nên muốn ghé qua tán tỉnh vài câu. Kết quả là tôi nhìn thấy Giang Phong mặt mũi hầm hầm đang dần dần kéo Trương Yến ra khỏi cổng ký túc xá. Tôi thấy tò mò mới âm thầm bám theo hai người họ đến khu rừng nhỏ phía sau thư viện. Sau đó tôi thấy Giang Phong dí điện thoại vào mặt Trương Yến, quát tháo om sòm, chỉ mắng cô ấy không biết xấu hổ, cho người khác xem thân thể mình chỉ vì mấy đồng tiền bẩn thỉu. Lúc đó tôi mới hiểu ra chắc chắn là Trương Yến đã vay thế chấp bằng ảnh quả thân. Trương Yến không nói năng gì, chỉ đứng khóc. Giang Phong càng nói càng tức giận, còn tát cho Trương Yến một cái, sau đó siết chặt nắm đấm, cả người run bần bật, mắt trợn trừng nhìn Trương Yến như muốn giết người đến nơi. Tôi đang lo cậu ta sẽ đánh Trương Yến nữa, nhưng nào ngờ cậu ta lại quay lưng, cắm đầu chạy vụt đi mất. Trần Gia Tuấn lại rít mạnh thêm vài hơi thuốc lá, rồi tắt tàn thuốc, rồi búng đầu lọc trúng phóc vào thùng rác bên cạnh, khịt mũi nói: Tôi nghĩ không chừng Trương Yến đã bị Giang Phong giết chết đây. Hôm đó có lẽ vì đang ở trong trường nên không tiện ra tay. Hôm đó anh gặp Trương Yến ở đâu và chia tay lúc mấy giờ? Cố Phi Phi hỏi. Sau hôm chứng kiến cảnh hai người họ cãi vã trong rừng, tôi đã gửi vài tin nhắn WeChat cho Trương Yến. Đại khái là nói rằng tôi biết cô ấy đang bị mắc nợ, tiền bạc không thành vấn đề, tôi có thể cho cô ấy vay, cũng không cần cô ấy trả vội, quan trọng là cô ấy có thể cho tôi thứ gì. Tôi bảo cô ấy hãy suy nghĩ cho thật kỹ, suy nghĩ xong thì hẹn thời gian gặp mặt. Không ngờ cô ấy trả lời ngay lập tức, nó đang đồng ý gặp mặt. Chúng tôi bèn gặp nhau ở quán cà phê trước sảnh khách sạn Mỹ Bảo vào hôm sau. Tôi định bụng rằng hai bên đến đó dùng cà phê, thỏa thuận xong xuôi sẽ lên thẳng khách sạn thuê phòng xử lý cô ấy. Trần Gia Tuấn kể rất trắng trợn, không chút quanh co. Ngày hôm sau, tôi đến gặp cô ấy như đã hẹn. Cô ấy ăn mặc trang điểm cực kỳ gợi cảm. Tôi cứ ngỡ cô ấy đã phục tùng tôi rồi, nhưng nào ngờ cô ấy lại muốn lừa gạt tôi. Cô ấy cứ kiếm cớ lần nữa, nào là thời gian còn dài, nào là chuyện tình cảm phải được vun đắp dần dần, nào là lúc này cô ấy không có tâm trạng, dù có làm chuyện đó cũng không thể khiến tôi thỏa mãn vân vân. Tôi đây loại gái nào cũng chơi chán rồi, làm gì có chuyện để cô ta xỏ mũi. Tôi mới nói thẳng với cô ấy, tiền thiếu lúc nào tôi cũng sẵn, cô ấy nghĩ cho kỹ rồi có thể đến lấy bất cứ lúc nào. Sau đó chúng tôi chia tay nhau không mấy vui vẻ. Sau đó Trương Yến đã đi đâu? Còn anh đi đâu? Cố Phi Phi hỏi. Cô ấy không nói cho tôi biết là đi đâu. Còn tôi đến spa bầu trời xanh để tắm hơi và massage thư giãn, sau đó ngủ một giấc đến tối. Trần Gia Tuấn gác chân chữ ngũ, đung đùi bần bật mà đáp. Thanh toán bằng cách nào? Cố Phi Phi hỏi. Tiền mặt. Hà Nấn cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Trần Gia Tuấn. Thứ năm tuần trước, tức là ngày 15 tháng 6, sau khi đi làm về, anh ở đâu? Thứ năm tuần trước, Trần Gia Tuấn trong mày nhớ lại. Tôi về nhà. Anh sống với mẹ phải không? Không, giờ tôi sống một mình. Cái tên Trần Gia Tuấn này khiến người ta thật là khó chịu. Vừa lên xe, cụ Phi Phi không nhịn nổi mà cằn nhằn. Anh ta không tự kiềm chế được. Hàn Ấn sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu. Lúc nãy khi gọi điện thoại hẹn gặp, anh ta nói năng khá lịch sự, nhưng khi đến gặp mặt trực tiếp, nói về chuyện của Trương Yến, thì hệ thần kinh phòng thủ bản năng của anh ta liền bị kích hoạt. Đúng như thầy Trương đã nói, bản chất của anh ta là rất tự ti và nhạy cảm. Có lẽ vào một thời điểm nào đó, anh ta đã học được cách dùng thái độ vênh váo bất cần đời để đè nén cảm xúc căng thẳng bất an trong lòng, lâu dần đã trở thành thói quen, thậm chí là bản năng. Nói như vậy, cuộc thẩm vấn của chúng ta đã khiến anh ta lo sợ. Anh ta không có bằng chứng ngoại phạm, vì vậy anh nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ mất tích của Trương Yến và cả vụ án núi Tiêu Kim. Cố Phi Phi hỏi. Đúng là anh ta rất căng thẳng, nhưng không hẳn là có liên quan đến vụ án. Hầu hết mọi người đều căng thẳng khi đối mặt với cảnh sát, chưa kể ý đồ của anh ta khi tìm cách hẹn gặp Trương Yến là rất bị ổi. Hàn Ấn mỉm cười nói. Anh ta muốn thăm dò một chút. Em lại cảm thấy cần phải điều tra thêm về anh ta. Lát nữa về em sẽ dặn anh Hùng đến spa sông hơi thu giãn kia trích xuất camera giám sát, xem con người này có nói dối hay không. Cố Phi Phi nói. Khó lắm. Hà Nấn hít sâu một hơi. Sự việc đã gần một năm rưỡi rồi, dữ liệu camera giám sát chắc chắn đã bị ghi đẻ lên, lại thanh toán bằng tiền mặt, không thể đối chứng. Nếu sự việc trong cánh đường sau trường học như lời Trần Gia Tuấn kể lại là có thật, thì Giang Phong thực sự rất đáng ngờ. Vậy nên bước tiếp theo cần phải điều tra quỹ đạo hoạt động của Giang Phong vào ngày Trương Yến mất tích. Việc hẹn gặp Giang Phong cũng tương tự như với Trần Gia Tuấn, có lẽ bởi không muốn tiếp đón cảnh sát trong cơ quan để tránh những nghi ngờ không cần thiết, nên Giang Phong đã lựa chọn gặp mặt ở bãi đậu xe trước tòa nhà 3 tầng màu vàng nhạt. Giang Phong có chiều cao trung bình, rất gầy, mặt trắng bệch, đeo kính cận gọng đen, trông khá thư sinh lịch lãm. Hàn Ấn quan sát anh ta chốc lát rồi hỏi. Chuyện Trương Kiến vay tiền để kinh doanh trên mạng từ đâu anh có biết không? Giang Phong đờ đẫn bật ra một tiếng. Cô ấy dùng ảnh khỏa thân để thế chấp, anh cũng biết chứ? Giang Phong không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu biểu thị không biết. Vậy nên khi bất ngờ nhận được ảnh khỏa thân của Trương Yến, anh đã nổi giận và đánh cô ấy trong cánh đường phía sau thư viện trường à? Cô Phi Phi đang đứng tựa cửa xe thình lình lên tiếng cắt ngang. Sao anh chị biết? Giang Phong ngẩng phát đầu bàng hoàng kêu lên. Yến Yến nói với hai người phải không? Anh chị đã tìm được cô ấy rồi sao? Cô ấy thế nào rồi? Có bị làm sao không? Vậy là anh thừa nhận mình đã hành hung Trương Yến. Hàn Ấn không trả lời câu hỏi của anh ta mà tiếp tục hỏi theo mạch tư duy của mình. Tại tôi giận quá. Giang Phong mấp máy môi như định nói gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi. Anh đã ở đâu vào ngày 7 tháng 1 năm ngoái, chính là ngày Trương Yến mất tích, và làm gì? Hình như là... Giang Phong ngập ngừng nói. Lâu quá rồi, tôi không nhớ nổi ngày hôm đó đã làm gì nữa. Có lẽ hôm đó tôi ở cơ quan. Rõ ràng là Giang Phong đang nói dối. Những gì xảy ra vào ngày bạn gái mất tích đáng lẽ phải có ấn tượng rất sâu sắc, tại sao lại không biết mình ở đâu được? Hàn Ấn trong mày nhìn cô Phi Phi. Cô Phi Phi liền cất bước đi về phía tòa nhà màu vàng. Giang Phong bím chặt môi, ánh mắt bồn chồn thấp thỏm nhìn theo cô Phi Phi. Anh đang lo sợ gì vậy? Hàn Ấn thấy trên trán Giang Phong rịn mồ hôi. Anh đang cầu trời khấn Phật mong cơ quan anh hủy hết lịch công tác của một năm rưỡi về trước phải không? Hàn Ấn vừa nói vừa ngoảnh đầu nhìn theo cô Phi Phi sắp sửa đi vào cửa chính của tòa nhà, rồi quay lại nhìn Giang Phong chằm chằm nói tiếp. Anh vẫn còn cơ hội để thu thập, còn nếu để chúng tôi tự điều tra ra, tính chất sẽ khác hẳn. Giang Phong đưa mắt nhìn Hàn Ấn, sắc mặt rất thiếu tự nhiên, đờ đã một lát rồi vội vã quay sang gọi với về phía cô Phi Phi. Chị cảnh sát, từ từ đã, tôi có chuyện muốn nói. Cô Phi Phi quay trở lại, Giang Phong chớp mắt mấy cái rồi ấp úng. Hôm đó tôi ở trong ký túc xá của trường cùng mấy bạn cùng lớp để làm bài thi giúp sinh viên khóa dưới. Ý anh muốn nói là gian lận thi cử phải không? Hàn Ấn hỏi. Thí sinh trong phòng thi dùng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi ra cho các anh. Các anh làm xong sẽ gửi lại cho họ à? Vâng, các kỳ thi trong trường không nghiêm ngặt như kỳ thi quốc gia nên thao tác khá dễ dàng. Giang Phong cúi gằm mặt đáp. Sáng hôm đó tôi giải đề toán cao cấp cho khóa 2015, buổi chiều thì giải đề tâm lý học xã hội cho khóa 2014. Cả ngày vùi đầu trong trường, đến tối thì họ kéo tôi ra ngoài uống rượu đến tận đêm khuya. Vậy nên tôi mới không gọi điện cho Yên Yến. Nào ngờ cô ấy đã biến mất. Xin hai anh chị đừng tiết lộ chuyện tôi giải hộ đề thi được không? Điều kiện tài chính của gia đình tôi không tốt, muốn tìm việc làm thêm cũng không phải dễ dàng. Và lại lúc đó tôi cũng muốn kiếm chút tiền giúp Yên Yến trả nợ. Nói đến đây, mắt Giang Phong đã ầng ực nước. Nó năng ngắt quãng không thành câu. Tạm không nhắc đến chuyện này vội, anh có thể tìm được người chứng thực cho lời khai của mình không? Cô Phi Phi nghiêm mặt hỏi. Có. Giang Phong ấp úng đáp. Trước khi mất tích, Lưu Hiểu làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hữu Hảo Văn An. Tiếp đón Đỗ Anh Hùng và các điều tra viên đi cùng là phó giám đốc tài chính của công ty, tự giới thiệu mình họ Nghiêm. Lưu Hiểu là nhân viên tài vụ chỗ chúng tôi. Cô ấy bắt đầu và làm từ tháng 3 năm 2014 và mất tích vào tháng 10 năm 2016. Làm việc ở công ty gần 2 năm rưỡi. Nhìn chung hiệu quả công việc và biểu hiện cá nhân của cô ấy rất tốt. Tuy nhiên người trẻ tuổi hiện nay khá cảm tính nên đôi khi nó đang bộc tuệch, tính khí hơi nóng nảy nhưng khá hòa đồng với đồng nghiệp. Chúng tôi đã đối chiếu kỹ lưỡng các chứng từ và tiền bạc qua tay cô ấy, hoàn toàn không có dấu vết gian lận hay sai sót. Trong quãng thời gian đó, tâm trạng của cô ấy trong công việc rất ổn định. Việc cô ấy mất tích thực sự rất bất ngờ. Chúng tôi cảm thấy nguyên nhân chắc chắn không liên quan đến công ty, có lẽ là lý do cá nhân. Ngay từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện, giám đốc Nghiêm đã vội vàng phủ sạch trách nhiệm cho công ty mình. Đỗ Anh Hùng mỉm cười không bày tỏ thái độ, chỉ hỏi: Cô ấy có vướng mắc tình cảm gì trong công ty không? Ví dụ cô ấy thích ai hay có ai theo đuổi cô ấy không? Tôi cũng không nghe nói. Giám đốc Nghiêm vừa suy nghĩ vừa lắc đầu. Tôi cảm thấy cô ấy rất khó tính trong việc tìm người yêu, Một đồng nghiệp nữ định giới thiệu cho cô ấy một bác sĩ hẳn hoi, nhưng cô ấy vẫn từ chối. Anh vừa nói rằng cô ấy hơi nóng tính. Vậy phiền anh nhớ kỹ lại xem, trong thời gian cô ấy làm việc tại công ty, có xảy ra xích mích gì với ai không, hoặc làm mất lòng ai không? Đỗ Anh Hùng hỏi. Nếu nói theo hướng đó thì đúng là có một chuyện không vui, nhưng đã xảy ra từ hồi tháng 10 năm 2015, cách thời điểm cô ấy mất tích hơn một năm trời. Chắc không có liên quan gì đâu. Giám đốc Nghiêm nói. Không sao, anh cứ nói cho chúng tôi biết, càng cụ thể càng tốt. Điều tra viên ngồi bên cạnh thúc giục. Ồ, nói thế nào được nhỉ? Đây đúng là một vụ rất nhức đầu. Giám đốc Nghiêm thở hắt ra rồi hồi tưởng lại. Lúc đó trong văn phòng, Lưu Hiểu ngồi đối diện với một đồng nghiệp nam tên là Lý Cương, tổng phụ trách sổ sách tài chính. Hôm xảy ra chuyện là thứ sáu. Hình như Lưu Hiểu có hẹn với mấy người bạn đại học sau khi tan sở sẽ đi chơi với nhau, nên hôm đó ăn bận trang điểm đẹp hơn chút. Cô ấy mặc chiếc váy khá bó với tất lụa đen, ăn bận như vậy trong công ty trông khá là bắt mắt. Đến giờ nghỉ trưa, Lưu Hiểu ăn cơm xong thì nằm gục xuống mặt bàn chợp mắt chốc lát. Những đồng nghiệp còn lại trong văn phòng gồm cả Lý Cương thì lướt điện thoại, nhưng Lưu Hiểu bất thình lình đứng bật dậy khỏi chỗ, chỉ mặt Lý Cương quát ầm lên, nói rằng từ sáng Lý Cương đã đất không đàng hoàng, cứ cố tình dán mắt vào đôi mình, lúc nãy còn cố tình tháo giày tháo chân qua gầm bàn đông chạm vào đôi mình đến mấy lần. Bị Lưu Hiểu nói vỗ mặt trước mặt cả đám đồng nghiệp, Lý Cương chắc chắn rất sượng sùng. Mới chửi Lưu Hiểu là đồ thần kinh, tự dưng vu oan giáo họa cho mình. Hai bên cãi nhau kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Lưu Hiểu còn giận dữ chạy đến phòng nhân sự tố cáo Lý Cương quấy rối tình dục. Dừng lại một lát, giám đốc Nghiêm nhấp ngụm nước lấy giọng rồi kể tiếp. Sau đó công ty đã giao cho phòng giám sát kỷ luật và phòng bảo vệ phối hợp điều tra vụ việc. Nhưng hai người họ, một người thì ra sức kết tội, một người thì sống chết không nhận. Rốt cuộc có xảy ra chuyện quấy rối tình dục dưới gầm bàn hay không, chỉ có hai người bọn họ biết, cho nên điều tra một hồi rồi đến cuối cùng cũng đành thôi. Anh nhìn nhận chuyện này thế nào? Anh nghĩ Lý Cương có làm chuyện đó hay không? Điều tra viên hỏi. Tôi cảm thấy... Giám đốc Nghiêm chép miệng, đắn đo một chốc rồi nói. Lý Cương bình thường có thói quen tháo giày lúc ngồi làm việc. Cậu ấy cao đến 1m88, chân rất dài, đến đúng là có khả năng vô tình đưa chân qua gầm bàn của Lưu Hiểu rồi chạm vào đùi cô ấy. Cậu ấy cũng luôn miệng nhấn mạnh rằng mình không cố ý. Tôi cảm thấy là do hôm đó Lưu Hiểu ăn mặc trang điểm bắt mắt quá, còn lại Lý Cương nhìn trộm cô ấy mấy cái khiến cô ấy hơi nhạy cảm thay quá. Anh nói như vậy là không đúng rồi. Lưu Hiểu mặc gì là quyền tự do của người ta, Lý Cương quy đối cô ấy tại sao lại là lỗi của cô ấy? Đỗ Anh Hùng ngắt lời giám đốc Nghiêm, giọng điệu có chút bất bình. Ồ không không, anh nghe tôi nói hết đã. Giám đốc Nghiêm vội vàng xua tay giải thích. Tôi cảm thấy có lẽ buổi sáng hôm đó khi Lý Cương nhìn trộm Lưu Hiểu, cô ấy đã cảm thấy bực mình. Vì vậy sau đó, cho dù Lý Cương chỉ là vô tình chạm phải, cũng khiến cô ấy nổi đóa. Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, và là tôi cũng chỉ nói riêng với các anh thôi. Còn nếu cần biểu thị quan điểm trước mặt người khác, tôi vẫn giữ thái độ trung lập. Nếu Lưu Hiểu đúng là bị quấy đối thực, tôi nói vậy chẳng phải lại làm tổn thương người ta lần nữa. Vậy hôm nay Lý Cương có ở công ty không? Đỗ Anh Hùng hỏi. Chúng tôi muốn trao đổi với anh ấy. Cậu ta đã được điều sang công ty con rồi, giám đốc Nghiêm nói. Là do anh ta yêu cầu hay do công ty chỉ định? Cả hai. Bất kỳ ngành nghề nào cũng vậy thôi. Vấn đề về đạo đức tác phong là chuyện đại kỵ, kiểu gì cũng bị người ta bàn ra tán vào. Lý Cương ở công ty phải chịu rất nhiều áp lực. Phía công ty cũng muốn nhanh chóng dẹp yên dư luận, hy vọng những sóng gió liên quan đến chuyện này lắng xuống càng sớm càng tốt. Vừa hai công ty thành lập công ty con kinh doanh bằng bất động sản, cấp trên bèn trao đổi với Lý Cương, hy vọng cậu ta có thể phụ trách tài chính bên đó. Lý Cương đương nhiên vui vẻ nhận lời. Giám đốc Nghiêm cười gượng. Nhưng thực chất chẳng khác nào bị giáng chức. Công ty bất động sản mới thành lập, tất cả mọi thứ đều phải xây dựng từ đầu, công việc rất bận rộn và vất vả. Quy mô công ty cũng không lớn, tuy nó là người phụ trách chính, nhưng trên thực tế bộ phận tài vụ chỉ có 2 người, phúc lợi và điều kiện làm việc kém hơn chỗ trụ sở chính chúng tôi nhiều. Nói như vậy, Lý Cương đã bị tổn thất khá lớn về lợi ích. Đỗ Anh Hùng nhìn thẳng vào giám đốc Nghiêm hỏi tiếp. Tại sao các anh không kể lại chuyện này cho điều tra viên phía cảnh sát trước đây? Như tôi vừa nói, chuyện Lưu Hiểu mất tích và chuyện quấy rối tình dục cách nhau quá xa. Lý Cương bình thường cũng rất tử tế, không chỉ riêng tôi mà tất cả các đồng nghiệp khác cũng không ai nghĩ rằng cậu ta sẽ báo thù Lưu Hiểu, vậy nên không ai nghĩ đến chuyện đó cả. Giám đốc Nghiêm giải thích. Vậy thì bây giờ phiền anh liên lạc giúp chúng tôi, chúng tôi muốn gặp Lý Cương, Đỗ Anh Hùng đề nghị. Tôi sẽ gọi cậu ta tới đây ngay, các anh đợi một lát. Dứt lời, giám đốc Nghiêm liền nhấc điện thoại trên bàn làm việc lên bấm số. Lý Cương dáng người cao lớn, mặt mũi sáng rủ hiền lành, có vẻ như chạy đến rất gấp, nên lúc bước vào cửa trên trán anh ta lấm tấm mồ hôi. Sau khi tự giới thiệu và chào hỏi sơ qua, Đỗ Anh Hùng nói với giám đốc Nghiêm mình muốn trao đổi riêng với Lý Cương. Giám đốc Nghiêm liền rời khỏi văn phòng. Anh có biết chuyện Lưu Hiểu mất tích không? Đỗ Anh Hùng hỏi trước. Tôi có nghe nói, nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi? Lý Cương gật đầu ngơ ngác hỏi lại. Chuyện Lưu Hiểu tố cáo anh quấy rối tình dục có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của anh không? Đỗ Anh Hùng hỏi ngược lại. Không phải các anh đang nghi ngờ vụ việc Lưu Hiểu mất tích có liên quan đến tôi đấy chứ? Lý Cương hơi cao giọng, vội vàng biện minh. Tôi xin nói trước, tôi tuyệt đối không có ý đồ quấy rối Lưu Hiểu. Chẳng phải chân cô ấy hoàn toàn là vô tình, còn vì việc có ảnh hưởng đến tôi hay không thì ít nhiều cũng có đấy. Trực tiếp nhất chính là công việc của tôi gặp đôi chút trắc trở. Anh cuống cái gì? Anh cứ liên tục nhìn chằm chằm bộ đôi con gái nhà người ta, như thế đã là xúc phạm rồi, còn đã vẻ vô tội gì nữa? Đỗ Anh Hùng cũng cao giọng vặc lại, dừng một lát mới đổi giọng ôn hòa nói tiếp. Thế còn gia đình anh thì sao? Vợ anh có trách móc anh không? Anh cảnh sát, anh nói lời nên tôn trọng người khác. Gặp một cô gái đẹp, anh có liếc nhìn người ta hay không? Anh có nhìn người ta nhiều hơn một chút không? Không nên chỉ vì thế mà lại nói người ta quấy rối tình dục được. Còn về câu hỏi của anh, nói thế nào bây giờ nhỉ? Lý Cương đờ đang ngẫm nghĩ một lát, sau đó thu lại vẻ lo âu, tự hỏi rồi lại tự trả lời. Vì các anh là cảnh sát nên tôi có nghĩa vụ phải nói cho các anh biết sự thật. Vợ chúng tôi tình cảm bất hòa nên đã ly thân nhiều năm nay. Chỉ vì con cái nên chưa làm thủ tục ly hôn. Thế nhưng trong mắt người ngoài chúng tôi vẫn là một gia đình hòa thuận. Vì vậy tôi căn bản không quan tâm đến việc vợ tôi nhìn nhận ra sao về chuyện đó. Không đợi Đỗ Anh Hùng hỏi, Lý Cương lại nói tiếp. Với những trục trặc trong công việc, cũng có thể nói là tay ông mất ngựa, biết đâu họa phúc, thì tôi bị điều chuyển sang công ty con là một công ty bất động sản quy mô nhỏ, mất đi nền tảng vững chắc và ổn định tại tổng công ty. Những kinh nghiệm công tác gần một năm qua đã đem lại cho tôi nhận thức toàn diện về quy trình và phương pháp của công tác tài chính bất động sản. Có lẽ các anh chưa rõ lắm về ngành nghề của chúng tôi. Hiện nay, các nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính rất đắt giá. Những người như tôi đây vừa có kinh nghiệm công tác lâu năm trong công ty cổ phần thương mại quy mô lớn, lại vừa am hiểu nghiệp vụ tài chính bất động sản. Chỉ cần phút mốt là có thể tìm được công việc cỡ giám đốc tài chính trong công ty bất động sản lớn. Thực ra đã có rất nhiều công ty mời tôi về làm, chỉ là tôi vẫn đang lựa chọn mà thôi. Vì vậy, ảnh hưởng tiêu cực của sự việc đó đến tôi chỉ là nhất thời. Tôi thực sự không cần thiết phải trả thù Lưu Hiểu, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm gì cô ấy. Anh còn nhớ mình đã đi đâu sau khi tan sở vào ngày 18 tháng 10 năm ngoái không? Điều tra viên hỏi. Đã quá lâu rồi, tôi không còn ấn tượng gì nữa. Lý Cường lắc đầu, đáp ứng đáp. Chúng tôi có thể liên lạc với vợ anh để hỏi một số chuyện không? Đỗ Anh Hùng hỏi. Tất nhiên là được, tùy các anh thôi. Lý Cương đáp. Tối hôm đó, trong phòng họp lớn của phân đội, diễn ra cuộc họp phân tích tình hình vụ án. Diệp Hy trình bày. Dữ liệu camera giám sát cho thấy vào ngày Trần Mỹ Vân bị sát hại, cô ấy đã ở trong nhà hàng McDonald's gần hiện trường vứt xác là núi Tiêu Kim. Gần một tiếng đồng hồ, nếu phân tích ngôn ngữ cơ thể trong video, có lẽ cô ta đã hẹn với khách gặp mặt tại đó. Nhưng đến thời điểm đã hẹn mà khách vẫn chưa xuất hiện, chỉ gửi tin nhắn WeChat cho cô ta. Ngay sau khi nhận được tin nhắn, tức khoảng 8 giờ tối hôm đó, cô ta rời khỏi nhà hàng McDonald's. Ngài thiếu Mỹ tiếp lời. Cửa hàng McDonald's đó nằm gần ở con đường lớn, xung quanh có rất nhiều cửa hàng, quán xá. Lưu lượng người xe khá đông đúc, lại là ban đêm, ánh sáng rất kém. Dù là Trần Mỹ Vân hay người khách mà cô ta đã hẹn, nếu đi lẫn trong đám đông người xe tham gia giao thông thì rất khó tìm thấy hành tung của họ qua hình ảnh camera giám sát. Chúng tôi cũng đã cố gắng trích xuất dữ liệu từ camera giám sát giao thông, các camera đặt trước một số cửa hàng và camera trong bãi đỗ xe trước cửa hàng McDonald's, nhưng chỉ tìm thấy 4 đoạn video có liên quan đến Trần Mỹ Vân. Trong 4 đoạn video này, bên cạnh Trần Mỹ Vân không xuất hiện người nào khả nghi. Nhưng sắp xếp theo dòng thời gian thì hình ảnh cuối cùng của Trần Mỹ Vân xuất hiện trong camera là đang đi trên đường Tiêu Trung bên cạnh khu dân cư Tiêu Kim Hoa Viên, đối diện chéo với cửa hàng McDonald's. Chúng tôi đã đi thực địa một lượt, đi hết đoạn đường đó rồi rẽ trái sẽ tới đường Tiêu Bắc. Theo đường Tiêu Bắc đi tiếp khoảng 200m sẽ tới một ngã ba hình chữ T. Ngã đại phía Bắc chính là con đường cái dẫn đến sườn phía Tây của núi Tiêu Kim. Chúng tôi đã chú ý quan sát, xung quanh đó đều là điểm mù của camera, cũng chính là điểm hẹn an toàn nhất giữa kẻ sát nhân và Trần Mỹ Vân. Diệp Hy nói tiếp. Tổng hợp các phán đoán, người khách tiếp theo mà Trần Mỹ Vân hẹn gặp sau khi chia tay Lưu Diệu Cát rất có thể chính là hung thủ của vụ án này. Trần Mỹ Vân đã làm theo chỉ dẫn của hung thủ qua WeChat, đi bộ đến ngã ba đường Tiêu Bắc, sau đó rẽ sang con đường phía Bắc. Hung thủ lái xe đến đón cô tại đó, rồi đi đến một nơi kín đáo trên sườn phía Tây núi Tiêu Kim, siết cổ cô trong xe, cuối cùng ném xác trên núi. Cú Phi Phi phát biểu. Về vụ việc mất tích của Trương Yến, có lẽ các đồng chí đã biết. Vào thời điểm bị mất tích, cô ấy đang vướng vào vụ vay thế chấp bằng ảnh quả thân. Cũng xuất phát từ manh mối vay thế chấp bằng ảnh quả thân, khi tôi và anh Hàn đi điều tra, đã phát hiện ra hai đối tượng khả nghi. Một người là bạn trai cũ của cô ấy tên là Giang Phong, một người nữa là người theo đuổi cô ấy tên là Trần Gia Tuấn. Hai người đều là bạn cùng lớp đại học của Trương Yến. Giang Phong hiện là giáo viên tiếng Anh giảng dạy trong một cơ sở đào tạo tư nhân. Trước khi sự việc bị phanh phui, anh ta không biết bạn gái Trương Yến đã thế chấp ảnh quả thân để vay nặng lãi. Vì vậy khi nhận được tấm ảnh quả thân của Trương Yến do công ty tài chính gửi đến, anh ta đã nổi giận và có hành vi bạo lực với Trương Yến. Nhưng có bạn cùng lớp chứng thực, vào ngày Trương Yến mất tích, Giang Phong ở trong phòng ký túc xá cả ngày để giải bài thi cho sinh viên khóa dưới. Hàn Ấn tiếp lời. Trần Gia Tuấn hiện là giáo viên tiếng Anh tại trường Trung học Phẩm Văn, là cậu ấm con nhà giàu, do bố mẹ sớm ly hôn và ngoại hình kém ưa nhìn nên tính cách của anh ta rất tự ti và nhạy cảm. Trần Gia Tuấn từ lâu đã si mê Trương Yến, nên nhân cơ hội cô ta vướng phải món nợ kích dù không thể trả nổi, Trần Gia Tuấn đã ngỏ ý cho Trương Yến vay tiền trả nợ với điều kiện cô ấy phải đổi tình lấy tiền. Theo lời Trần Gia Tuấn, hôm đó Trương Yến đã từ chối đề nghị đó nên hai người chia tay nhau không mấy vui vẻ. Sau đó Trần Gia Tuấn đã đi đâu và hành tung của anh ta trong ngày Trần Mỹ Vân bị sát hại vẫn chưa rõ ràng. Có chút khả nghi, cần điều tra thử xem liệu anh ta có bằng chứng ngoại phạm trong hai vụ án đó hay không. Đỗ Anh Hùng nói. Thông tin về Lưu Hiểu phức tạp hơn chút ít so với dự kiến. Cô ấy đã từng tố cáo với công ty rằng mình bị đồng nghiệp nam cùng phòng là Lý Cương quấy rối tình dục, nhưng đối phương dứt khoát không thừa nhận. Hai bên cũng khăng khăng quan điểm của mình, khiến sự việc đi vào ngõ cụt. Vì chuyện đó mà Lý Cương bị điều chuyển sang công ty con mới thành lập. Chúng tôi đã thẩm vấn Lý Cương và trao đổi với người vợ đã ly thân nhiều năm của anh ta. Mặc dù Lý Cương không thể nhớ được mình làm gì vào ngày Lưu Hiểu mất tích, nhưng nhìn chung không thấy anh ta có thái độ bất mãn và thù hằn rõ rệt đối với một vụ lùm xùm quấy rối tình dục. Khả năng trả thù Lưu Hiểu là không lớn. Về vụ việc quấy rối tình dục năm xưa, chúng tôi cũng tìm hiểu qua những đồng nghiệp khác của Lưu Hiểu, đa số mọi người đều đứng về phía Lưu Hiểu. Nhưng điều thú vị là số ít người bênh vực Lý Cương đều là nam giới. Điều này khiến tôi nghĩ tới một vấn đề. Nếu hung thủ trong vụ án núi Tiêu Kim xuất phát từ quan điểm của nam giới để nhìn nhận về sự việc quấy rối tình dục, vậy thì Lưu Hiểu trong mắt hắn phải chăng cũng là một cô gái có vết nhơ? Và với Trương Yến dùng ảnh khỏa thân để vay tiền dùng, liệu hắn cũng giữ quan điểm tương tự? Nếu tư duy theo chiều hướng đó, thì Trương Yến, Lưu Hiểu, Trần Mỹ Vân đều là những cô gái trẻ có nhan sắc, có khiếm khuyết về đạo đức hoặc có vết nhơ về nhân phẩm. Vậy thì ba người họ có thể coi là mẫu hình cố định để hung thủ lựa chọn làm nạn nhân. Tôi đồng ý với phân tích của đồng chí Đỗ. Trần Đạc tiếp lời. Châu Lệ Na tương tự cũng có khiếm khuyết về đạo đức. Cô ta là một tài săn ảnh chuyên nghiệp, chuyên bám theo người nổi tiếng để quay lén, chụp trộm nhằm thu hút độc giả. Không chỉ vậy, cô ta còn lợi dụng những tài liệu chụp trộm để uy hiếp đương sự nhằm trục lợi. Kết quả là bị tố cáo ngược, khiến chuyên mục tin nóng do cô ta phụ trách bị công ty xóa sổ. Chúng tôi đã khai thác các thông tin liên quan đến chuyên mục tin nóng để cố gắng tìm kiếm nghi phạm có khả năng báo thù Triệu Lệ Na. Nhận thấy người bị chuyên mục này gây tổn thương nặng nề và thiệt hại sự nghiệp nhiều nhất là Mã Khả Doanh, vốn là nữ phát thanh viên của bản tin 10 giờ trên đài truyền hình Văn An. Chúng tôi đã thử trao đổi với Mã Khả Doanh, thật bất ngờ là cô ấy có thói quen ghi chép các sự kiện trong ngày vào sổ tay. Nên mặc dù Triệu Lệ Na mất tích đã gần 2 năm, cô ấy vẫn có thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm cho mình. hơn nữa còn có phía đài truyền hình và anh bạn trai làm chứng cho cô ấy. Nhưng Mã Khả Doanh đã cung cấp một thông tin đáng chú ý. Cô ấy từng hẹn gặp Triệu Lệ Na qua trung gian là trưởng ban tin tức giải trí của trang mạng Lighten trong con, cũng là cấp trên trực tiếp của Triệu Lệ Na, tên gọi là Cao Hoa Sinh. Nhưng trước đó khi tôi gặp Cao Hoa Sinh để điều tra, anh ta đã không hề nhắc tới điều này. Ngoài ra, chúng tôi còn hỏi thăm bạn trai cũ của Triệu Lệ Na. Hai người họ chia tay nhau không lâu trước khi cô ta mất tích. Về lý do chia tay, những gì anh ta nói khác hẳn với Triệu Lệ Na. Anh ta nói rằng nguyên nhân là do Triệu Lệ Na thích người khác, cụ thể là ai thì anh ta cũng không rõ. Tóm lại, chúng ta cần phải khai thác Cao Hoa Sinh kỹ hơn nữa. Do anh ta là bạn học cấp 3 của tôi nên việc điều tra vẫn phải phiền tổ chi viện trợ giúp. Được, tôi xin tổng kết một chút. Sau khi triển khai các hướng điều tra, lượng thông tin thu được đúng là rất phong phú. Diệp Phi khẽ vô tay để mọi người cùng tập trung nhìn lại rồi nói. Điểm thứ nhất, đến hiện tại chúng ta đã nhận thấy bốn người Triệu Lệ Na, Trương Yến, Lưu Hiểu, Trần Mỹ Vân có mức độ tương đồng nhất định về thân thế. Mặc dù hiện vẫn chưa có đủ chứng cứ để sâu chuỗi các vụ án với nhau, nhưng rất cần thiết phải tiếp tục điều tra. Do thi thể của Trần Mỹ Vân được tìm thấy trên núi Tiêu Kim, nên tôi kiến nghị đại đội của anh Trần bổ sung nhân lực để tiến hành tìm kiếm theo kiểu trải thảm quanh khu vực núi Tiêu Kim, thử xem có thể tìm thấy thi thể của ba cô gái còn lại hay không. Điểm thứ hai là cần điều tra toàn diện lịch sử cuộc gọi điện thoại di động, lịch sử hoạt động của tài khoản email, QQ, Weibo, WeChat của Triệu Lệ Na. Trương Yến và Lưu Hiểu để sàng lọc những người liên lạc khả nghi, đồng thời tìm kiếm quỹ đạo hoạt động của họ sau khi rời khỏi nơi làm việc vào ngày hôm đó. Điểm mấu chốt ở đây, nếu ba người này đúng là bị hung thủ lựa chọn do những khiếm khuyết đạo đức, vậy thì câu hỏi sẽ là kẻ sát nhân đã làm thế nào để biết được những sự kiện tương ứng xảy ra với bọn họ. Có lẽ thông tin lý lịch của ba người này sẽ có một số điểm giao cắt với nhau, chúng ta cần phải tìm cho ra những điểm đó. Điểm thứ ba là tiến hành điều tra toàn diện về hai nghi phạm trong tay chúng ta, Trần Gia Tuấn và Cao Hoa Sinh. Điểm thứ tư, mặc dù hy vọng tương đối mong manh, nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng tiếp tục thu thập dữ liệu camera giám sát trên tất cả các ngã đường xung quanh núi Tiêu Kim và đêm xảy ra vụ án để xem liệu có thể tìm thấy chiếc xe đáng ngờ trong khoảng thời gian tương ứng hay không. Anh xem, chúng tôi sắp xếp như vậy có ổn không? Cuối cùng, Diệp Phi mỉm cười quay sang Trần Đạc lịch sự hỏi ý kiến của anh ta. Tôi hoàn toàn tán thành. Trần Đạc vui vẻ gật đầu, sau đó quay sang nói với Hàn Ấn. Anh Hàn, hiện tại anh đã có hình dung sơ bộ gì về hung thủ chưa? Được, tôi sẽ trình bày sơ qua một chút. Hàn Ấn gật đầu đáp. Rất rõ ràng, nạn nhân ở đây là đối tượng thay thế cho một người nào đó có thực. Chắc chắn là phụ nữ, và người phụ nữ đó là nguồn kích thích ban đầu của hung thủ. Hung thủ phơi bày thi thể nạn nhân trong tình trạng khỏa thân, nhồi nhét cỏ dại vào trong miệng, cắt tóc nhăm nhở và rạch một hình chữ X lên ngực. Thực chất là một kiểu tượng trưng cho đối tượng mà hung thủ thực sự muốn trừng phạt. Tất nhiên, đây cũng là một dạng hành hạ thi thể. Có lẽ mọi người ở đây đều đã từng nghe đến một lý thuyết của nhà tâm lý học Carl Gustav rằng người bình thường sẽ không bao giờ dè vò người khác, mà thông thường kẻ bị ngược đãi cuối cùng sẽ trở thành kẻ ngược đãi. Điều này có nghĩa là hung thủ có trải nghiệm bị ngược đãi. Kẻ ngược đãi trong ấn tượng của hung thủ mang hình tượng phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, có khiếm khuyết về nhân cách. Tôi cho rằng rất có khả năng đó chính là hình tượng người mẹ trong ấn tượng thời thơ ấu của hung thủ. Hình tượng người mẹ chỉ dừng lại ở thời kỳ đó, có nghĩa là hoặc cô ta đã qua đời, hoặc cô ta đã từng rời bỏ hung thủ. Khi tiến hành phân tích khoa học hành vi, chúng ta sẽ rất lạc quan nếu thấy hung thủ bộc lộ nhiều hành vi trong quá trình gây án. Có những hành vi là nhằm che giấu thân thế, có những hành vi là để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Nhưng đối với kẻ giết người hàng loạt thì các hành vi lại phản ánh nhu cầu tâm lý của hắn. Trong vụ án núi Tiêu Kim, hung thủ đã để lại rất nhiều dấu vết trên thi thể của nạn nhân. Hành vi đánh dấu như tôi đã trình bày ở trên gồm những bốn bước, có thể thấy nhu cầu tâm lý và khao khát biểu đạt của hắn rất mãnh liệt. Thế nhưng trạng thái của hắn trong đời sống thực tế lại hoàn toàn tương phản. Đó là một người trầm lặng ít nói, cô độc hướng nội, thoạt nhìn có vẻ rất trầm tĩnh và bình thường, hoàn toàn không gợi cảm giác nguy hiểm. Đồng thời người này giao tiếp kém, có lẽ rất ít bạn bè, hay nói cách khác là hầu như không có bạn thân. Về ký hiệu chữ X, có thể là chữ cái phiên âm, có thể là chữ cái tiếng Anh, hoặc cũng có thể là ký hiệu ẩn số trong toán học. Tóm lại, tôi buộc phải thừa nhận rằng tôi chưa nghĩ ra hàm ý của ký hiệu đó. Hàn Ấn kết lại bằng một nụ cười bất lực. Nếu thông tin bối cảnh và đặc trưng nhân cách của ông Tù nằm trong phạm vi mà anh vừa chỉ ra, vậy thì có cần thiết phải điều tra Cao Hoa Sinh và Trần Gia Tuấn không? Trần Đạc tiếp lời. Vẫn nên điều tra cho rõ ràng. Hàn Ấn cười. Dù sao cũng là phán đoán sơ bộ, dùng để khoanh vùng đối tượng tình nghi có lẽ vẫn hơi sớm. Trần Đạc còn muốn tiếp tục thảo luận về chủ đề này, nhưng điện thoại di động đặt trên bàn bỗng đổ chuông. Sau khi nghe xong, đặt điện thoại xuống, Trần Đạc trao tít đôi mày, cất giọng gấp gáp. Là điện thoại của phân đội trưởng, vừa nhận được tin báo lại thêm một cô gái trẻ mất tích. Các bạn vừa nghe xong tập số 28, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.